Đệ nhất kiếm thần, chương 7293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên đang tu luyện trong tháp bỗng đứng dậy rời đi, vừa đặt chân ra ngoài đã thấy pháp tắc tối cao phồn đóa xuất hiện. Diệp Huyên, đến rồi sao? Pháp tắc tối cao gật đầu. Rất mạnh, hẳn là tộc trưởng cổ ma tộc. Tộc trưởng cổ ma tộc, Diệp Huyên hỏi, bao nhiêu người? Phồn đóa, nam. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Biết rồi. Hắn đứng dậy rời đi. Phồn đóa hỏi, người đi tìm chúng? Diệp Huyên cười, tất nhiên. Phồn đóa nghiêm giọng, chúng mạnh lắm đấy. Diệp Huyên, ta biết. Sau đó đã biến mất ở cuối chân trời. Phồn đóa thở dài rồi cũng biến mất theo. Trong đại điện hành cung, chỉ có Tĩnh Chi và Cổ Mệnh đang đứng. Tĩnh Chi cười hỏi, Cổ Mệnh tộc trưởng đã nghĩ kỹ chưa? Cổ Mệnh gật đầu. Diệp Huyên và người sau lưng hắn cứ giao cho ta. An Võ Quân và hai chí tôn của thế giới này là phần cô, được chứ, Tĩnh Chi? Nhưng kiếm của Diệp Huyên phải là của ta. Cổ Mệnh nhìn nàng ấy. Được thôi, ông ta lên tiếng trước khi Tĩnh Chi kịp mở miệng. Ta có ý này, Tĩnh Chi cười, ý gì? Cổ Mệnh cong môi. Chỗ dựa lớn nhất của Diệp Huyên là gì? Là người áo xanh và cô gái váy trắng. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt bọn họ trước, Diệp Huyên sẽ chỉ còn một thân một mình, đúng không? Tĩnh Chi im lặng. Cổ Mệnh, thế nào? Tĩnh Chi nói, suy nghĩ này của Cổ Mệnh tộc trưởng cũng không phải là không thể, nhưng hai người kia đã đi đến nơi nào đó không ai biết, muốn tìm họ e rằng sẽ gặp khó khăn. Cổ Mệnh cười, không sao, ta đã liên lạc với Tinh Mệnh Môn, nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm. Tĩnh Chi, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ tập trung vào Diệp Huyên. Cổ Mệnh lại nói, giết hắn rồi, hai người sau lưng hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Tĩnh Chi không đáp. Cách chương.